Chương 588, quỷ đánh tưởng. Không có điện thang cuốn tự động bậc thang An An lẳng lặng mà dừng ở cái kia, bốn người cầm đèn tin chú ý cẩn thận đi lên phía trước, tại mực đi ở trước nhất, Cố Duy đoạn hậu, bốn tay của người điện hướng bốn phương tám hướng lắc lư, sợ có đồ vật gì từ trong bóng tối xung ra. Bốn người lên thang lầu tiếng bước chân tại yên tĩnh trong không gian lộ ra càng nặng nề, tăng thêm bốn phía truyền đến tiếng vang, làm cho lòng người bên trong lo sợ bất an. Lần thứ nhất tham gia nhiệm vụ hai đứa bé nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác đến tim đập của mình càng lúc càng nhanh, đều muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra ngoài, thậm chí cảm thấy đến ngắn ngủi thang lầu đều là rất dài như vậy. Mặc dù đoạn đường này bọn họ không có gặp được nguy hiểm gì, ngược lại còn đánh chết một con đê giai dị thú, nhưng là tại dạng này một cái đen nhánh không gian trống trải bên trong, nhân loại sợ hãi của nội tâm sẽ bị vô hạn mở rộng, làm không tốt chính mình cũng muốn hủ chết chính mình. Cũng may thẳng đến lên tầng 2, bọn họ QNZ không có gặp được kỳ quái sự tình. Bốn trong lòng người đều thở dài một hơi, liền ngay cả tại mực QNZ đưa trong tay đèn tin đổi một cái tay, tay phải hắn trong lòng bàn tay đã sớm tràn đầy mồ hôi lạnh. Bốn tay của người điện giật chỗ lung lay, phát hiện tầng 2 giống như lầu 1, rất nhiều đồ vật đều bị loạn thất bát tao đẩy ngã xuống đất, đỉnh đầu trần nhà QNZ rơi xuống không ít địa phương còn có biến thành màu đen vết máu. Giống như nơi này vừa mới trải qua một trận khó mà khống chế rối loạn. Duy nhất nghi hoặc chính là bọn họ hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì thi thể mặc kệ là nhân loại, vẫn là zombie. Cố Duy xích lại gần tại mực, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, ngươi không cảm thấy có chút là lạ sao? Hắn biết trước đó bộ đội tiến đánh xong một tòa thành thị về sau, sẽ đem một chút vật hữu dụng kéo đi, sau đó đem có thể tìm tới thi thể đều đốt cháy, mặc kệ là nhân loại vẫn là zombie. Nhưng là nhiều khi, một chút trong kiến trúc thi thể đều sẽ bị xem nhẹ, dù sao thành thị lớn như vậy, ai có nhiều thời gian như vậy từng nhà lục soát cho nên, tòa cao ốc này không khỏi QNZ quá sạch sẽ tại mực như mày, tại lâu một thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì, lên lầu 2 thật có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Chúng ta chớ đi quá xa, liền ở phụ cận đây trong cửa hàng tiệm, cầm xong đồ vật chúng ta liền đi mặc dù điểm tích lũy trọng yếu. Nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn ba người khác đều đồng ý quan điểm của hắn, mấy người ngay tại thang lầu phụ cận thương phẩm bên trong nhanh chóng cầm đồ vật. Ba lô của bọn họ dung lượng có hạn, giả không được quá vật lớn, cho nên bọn họ trực tiếp tại nguyên chỗ đem những cái kia đóng gói đều mở ra, đem bên trong linh kiện đem ra, sau đó bỏ vào trong ba lô. Rất nhanh, bốn người ba lô liền trang tràn đầy. Nhìn cách đó không xa mấy món mặt tiền cửa hàng bên trong còn có nhiều như vậy máy tính linh kiện, tại mực hận không thể mình cũng là không gian dị năng giả, đem tất cả mọi thứ cất vào trong không gian mang về mới tốt bất quá cũng chỉ có thể là ngấm lại, bốn người tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống lầu dưới. An ổn đi xuống cấp bậc cuối cùng thang cuốn, tại mực thở phào một hơi. Xem ra không có vấn đề gì, kế tiếp chỉ cần đường cũ trở về liền tốt. Tại mực, không thích hợp tha là lạ ở chỗ nào rồi tại mực túi đầu cả sửa lại một chút ba lô, vô tình hỏi. Ngươi ngẩng đầu nhìn A tại mực ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vốn nên tại lầu một bọn họ hiện tại lại còn tại tầng 2 nhìn xem vừa mới bị bọn họ quét ngang một trận cửa hàng. Tại mực yết hầu không tự chủ được đông nhúc nhích qua một cái, hắn cứng ngắc lấy thân thể chậm rãi xoay người, phát sinh phía sau thang lầu lần nữa biến thành đi xuống dưới. Ô có phải là có quỷ A một người trong đó lá gan tương đối nhỏ Nam Hải kém chút bị dọa khóc, hắn cái gì còn không sợ, chính là sợ quỷ A chúng ta có phải là gặp được quỷ đánh tường A nói bậy bạ gì đó A tại mực thấp giọng quát lớn một tiếng, mặc dù trong lòng của hắn QNZ hoảng cực kỳ, nhưng hắn là đội trưởng, tuyệt đối không thể rụt rè lấy ở đâu quỷ, chúng ta có thể là tiến vào huyễn cảnh, nơi này khả năng có một con tinh thần hệ sinh vật biến dị hoặc là zombie biến dị. Bọn họ chiến đấu khóa quy trình luận cùng thực tiễn, huấn luyện viên có ra nở dê đến trước mắt đã biết một chút dị năng công kích, trong đó tinh thần lực công kích là hiếm thấy nhất đồng thời cu nở dê khó khăn nhất ứng đúng. Tại mực đưa tay phải ra, một cái hỏa cầu chợt ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, đem bốn gương mặt của người chiếu đến đỏ bừng. Hắn liếc nhìn chung quanh, sau đó đem hỏa cầu trong tay hướng phía trước ném ra hỏa cầu hướng phía trước tật bắn đi, va vào một người trong đó trong cửa hàng. Sau đó dẫn đốt chung quanh ngăn lại đóng gói. Chúng ta lại xuống đi tại mực quay người liền phóng xuống lầu, ba người khác liếc nhau, QNZ vội vàng đi theo. Nhìn xem đã phía trước càng lúc càng lớn thế lửa, thậm chí bởi vì một ít điện tử linh kiện bởi vì tại dưới nhiệt độ còn phát ra vài tiếng nổ, tại mực đôi môi thật mỏng nhết thành một đường. Bọn họ, lần nữa về tới tầng 2. Nóa cái này cái quỷ gì A Cố Duy quả là nhanh đến rồi, tiếp tục như vậy bọn họ đừng không có đi ra khỏi đi ngược lại bị hỏa thiêu chết đi. Tại mực luồn vào túi xuất ra một cái nho nhỏ máy truyền tin, nói là máy truyền tin nhưng thật ra là một cái máy báo động, chỉ cần đè xuống cái nút kia, Lê huấn luyện viên liền có thể thu được bọn họ xin giúp đỡ, đồng thời QNZ mang ý nghĩa nhiệm vụ bọn họ thất bại. Tại mực do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn là đem máy truyền tin một lần nữa thả lại túi, không đến cuối cùng một khắc, hắn không nghĩ từ bỏ. Đã thang lầu đi không thông, cái kia chúng ta đi lên phía trước thử một chút đi. Những người khác QNZ không có cách nào, cuối cùng đều cảm thấy đi vào bên trong đi nhìn. Kỳ thật coi như đè xuống máy báo động QNZ không có một chút tác dụng nào, bởi vì nhìn xem màn hình điện tử màn bên trên đột nhiên biến mất 5 cái điểm đỏ, Lê Dũng Mạnh đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Nữ binh kiểm tra một chút thiết bị, mặt sắc mặt ngừng trọng lắc đầu, không biết, tín hiệu đột nhiên bị gián đoạn, khả năng nhận ảnh hưởng gì. Lê Dũng tranh thủ thời gian bấm ôn giao trên thân máy truyền tin, lại phát hiện đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đáng chết, Lê Dũng không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là tình huống bây giờ hiển nhiên không ổn. Ôn giao mất đi tín hiệu quả thực liền là đồng thời đã mất đi bôn ở cái đội ngũ tin tức, bởi vì những thứ khác ba cái đội ngũ đều là nàng chiến sủng đi theo A Hân. Nếu muốn biết cái kia ba đội tin tức, nhất định phải thông qua ôn giao thuật lại đi tới lui mấy bước. Lê Dũng cuối cùng quyết định mình tự mình đi nhìn xem, ngươi hảo hảo nhìn xem những người khác tín hiệu, ta qua bên kia tìm kiếm tình huống. Có tình huống như thế nào tùy thời cùng ta liên hệ. Tại mực bốn người bọn họ lưng tựa lưng chậm rãi hướng phía trước di động, tại mực phóng xuất ra ba cái hỏa cầu vây tại bọn họ bốn phía, để tầm mắt của bọn họ càng thêm rõ ràng. Bên trong cửa hàng đem không gian chia làm vô số khối lập phương nhỏ, bọn họ gặp được phân nhánh đường QNZ không rẽ ngoặt, một đường đi thẳng. Đương bọn họ đi đến đầu rẽ phải thời điểm, tất cả mọi người ngừng lại. Nhìn xem phía trước đã mở rộng đến cái thứ hai cửa hàng thế lửa, tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Bọn họ, lại về đến rồi đi ở sau cùng. Cố Duy bỗng nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng nguyên bản cửa hàng lối đi nhỏ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một tòa ngừng trong bóng đêm thang cuốn cuộn vờ ở, lạc mại chẹn.